đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 8, 8, cùng nhau ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức về cuộc chiến giữa Giang Yến và những người khác nhanh chóng lan truyền khắp năm thứ hai của trường trung học. Cho đến giờ tự học buổi tối, mọi người trong lớp vẫn đang thảo luận về vấn đề này. Ngờ nói lần này Giang Yến đánh hắn chấn động não. Phụ huynh của đối phương tới trường học cãi nhau, hiện tại đều ở văn phòng của Hắc Nhân. Vậy thì sao? Nhà họ Giang có rất nhiều tiền, có lẽ cuối cùng sẽ dùng một ít tiền để giải quyết. Có lẽ, ta vừa mới nghe một cái khác bạn học nói cha mẹ của đối phương đều là học luật, đoán chừng lần này sẽ không dễ dàng như vậy. Trong lớp có tiếng thảo luận rôm rả, Lâm Tiêu ngồi ở chỗ của mình và lắng nghe những lời đàm tiếu về Giang Yến. Có người nói hắn là quan viên đời thứ hai, gia tộc quyền thế, có thế lực ở Tây Thành, có người nói hắn là con hoang của một phú ông ở Tây Thành, trong nhà đầy vàng bạc. Lâm Tiêu vừa nghe vừa chơi. Sau khi buổi tự học buổi tối của quý một kết thúc, cả lớp lại bắt đầu thảo luận rôm rả. Lâm Tiêu nằm trên bàn nghịch điện thoại di động. Một lúc sau, tiếng thảo luận trong lớp dần dần biến mất. Cả phòng học chìm trong im lặng. Khi Lâm Tiêu cảm thấy có gì đó không ổn thì Giang Yến đã đi đến trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, chuyển hướng nhìn và thấy một dấu tay nông trên má phải của anh. Cả hai không nói chuyện, và không ai trong lớp lên tiếng. Lâm Tiêu nhìn anh cúi người lấy cặp sách đen cùng áo khoác đồng phục học sinh từ dưới gầm bàn ra, sau đó đi cửa sau ra khỏi lớp. Cô quay đầu lại, thấy Tống Viễn và Hồ Hàng Hàng ngồi ở hàng sau không nhúc nhích, hai mắt đỏ hoe. Sau khi Giang Yến rời đi, các học sinh trong lớp từ từ định thần lại, có người vô thức nói. Giang Yến không bị đuổi học chứ? Hứa Nhất Xuyên đang ngồi ở hàng sau đột nhiên đứng dậy. Bùm, một cây đá văng thùng rác phía sau, cao giọng nói. Có mẹ mày bị đuổi học đấy, mẹ mày không có dạy mày không nói bậy. Cậu nhóc bị bắt nạt mặc dù rất tức giận nhưng cũng không dám trực tiếp quay lại, đành trợn mắt ngoác mồm ra mà phỉ báng vài câu. Lúc này, thầy Dư vẻ mặt ủ rũ đi vào phòng học. Ồn ào quá, các em không phải cảm thấy không đủ lớn sao? Không muốn học, cút cho tôi. Lâm Tiêu có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy thầy Dư tức giận như vậy. Cô vẫn luôn nghĩ rằng thầy Dư là loại người mà trời sập sẽ không thay đổi. Thầy Dư không ở lại lớp nữa, và rời đi sau vài phút, theo sau là Hứa Nhất Xuyên, Hồ Hàng Hàng và Tống Viễn. Lâm Tiêu liếc nhìn ghế trống bên cạnh, trầm ngâm không nói. Trường trung học số 10 không bố trí lớp học bù cho năm thứ hai cấp 3 nên cuối tuần vẫn là ngày nghỉ bình thường. Lâm Tiêu ở nhà nửa ngày, chiều chủ nhật liền đi bệnh viện. Cô ra ngoài muộn, lúc ra khỏi bệnh viện đã hơn 5 giờ. Bầu trời mang dáng vẻ mơ hồ của buổi chiều tà, ánh hoàng hôn trải dài trên nửa đám mây ở phía tây, mặt trời cũng dần tắt ánh sáng và trở nên dịu dàng hơn. Lâm Tiêu đi dọc theo con đường bên cạnh, cuối con đường là một trung tâm thương mại hiện đại cao hàng chục tầng, nhưng xung quanh trung tâm thương mại là những con ngõ cũ kỹ với những nhánh cây chi chít. Lúc này, đầu ngõ đã có rất nhiều quầy hàng nhỏ, phần lớn đều bán một ít đồ ăn vặt đặc sản của Nam Thành và một số đồ dùng. Lâm Tiêu đi qua các quầy hàng, đi vào trung tâm mua sắm và đi thẳng đến thành phố trò chơi điện tử trên tầng 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là cuối tuần, khu mua sắm sầm uất, trong khu trò chơi điện tử có rất nhiều người. Lâm Tiêu đi bộ đến quán, đổi 200 tệ tiền trò chơi. Khi Lâm Tiêu còn nhỏ, cha của Lâm và mẹ của Lâm thường xuyên đi công tác. Họ sẽ giao cô ấy cho giáo viên ở trường mẫu giáo. Cô con gái cô giáo thường đưa cô ấy xuống lầu chơi trong khu trò chơi điện tử. Khi lớn hơn một chút, cô ấy sẽ ra ngoài chơi một mình, thường ở lại cả buổi chiều. Lâm Tiêu chỉ thích chơi với máy vuốt ở đây và cô ấy có thể tự chơi trong một thời gian dài. Bây giờ, cô ấy đi đến một chiếc máy vuốt trong góc, nhét tiền xu vào, di chuyển cần điều khiển, nhấn nút, trượt và tiếp tục nhét tiền xu. Hết lần này đến lần khác, Lâm Tiêu từ từ tìm được điểm chạm. Búp bê chất đống dưới chân cô ngày càng nhiều, người xem náo nhiệt xung quanh cô cũng ngày càng nhiều. Một lúc sau, Lâm Tiêu dọn sạch 2/3 số búp bê trong máy, và khi cô dừng lại, cô nhận thấy một vòng người đang đứng xung quanh mình. Cô không có phản ứng gì lớn, liền nhờ nhân viên lấy túi vải để gói búp bê, xách túi đi mua nước. Trong khu trò chơi điện tử có máy bán hàng tự động, còn có đồ uống, giá cả sẽ đắt hơn bên ngoài một chút. Lâm Tiêu nhét 5 đồng xu và một lon coca có đá rơi ra khỏi máy. Cô cúi người lấy lon coca từ ổ cắm phía dưới đặt lên chiếc bàn bên cạnh, dùng ngón tay móc chiếc nhẫn vào. Xì, không khí thoát ra khỏi miệng chai. Lâm Tiêu chỉ đứng đó dựa vào chiếc bàn bên cạnh, thỉnh thoảng uống vài hớp coca, ánh mắt tùy ý đảo qua trong đại sảnh. Trên máy bóng rổ bên cạnh, có người đang thi đấu bắn súng, hết người này đến người khác hò hét. Lâm Tiêu xuyên qua đám người liếc mắt nhìn, chỉ thấy những vòng cung bóng rổ không ngừng bay ra. Cô cũng không để ý lắm, uống gần hết lon coca liền đứng dậy đi vào phòng tắm bên cạnh, vừa đi ra thì vừa vặn nghe thấy tiếng cổ vũ của mọi người ở máy bóng rổ. Tuyệt vời người anh em, phá kỷ lục, Lâm Tiêu dừng bước, quay đầu nhìn lại mọi người, đúng lúc này, những người đang xem náo nhiệt chậm rãi tản đi, cô nhìn thấy người đang đứng trước máy bóng rổ. Cậu bé mặc một chiếc áo phông chữ T màu trắng và một chiếc quần thể thao màu đen, ống quần được xắn lên một phần, để lộ xương mắt cá chân gầy guộc. Anh đang dựa vào cầu thủ bóng rổ và cúi đầu xem điện thoại di động, ánh đèn nhiều màu sắc từ trên cao chiếu xuống vai anh, loại bỏ sự thù địch và trở nên dịu dàng hơn. Khi Lâm Tiêu còn đang do dự có nên đi tới chào hỏi hay không, người đứng phía trước đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô. Hai người nhìn nhau chằm chằm trong 5 giây giữa đám đông. Lâm Tiêu thấy hắn híp mắt, tựa hồ đang xác định cái gì. Vài giây sau, lão đại đi về phía cô, dừng lại trước mặt cô, khoảng cách chừng 1 mét. Sao cậu lại tới đây? Chàng trai cao gầy đứng trước mặt cô, che gần hết ánh sáng và bóng tối, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú. Lâm Tiêu không khỏi li ba mét khóe môi. Ra ngoài chơi, Giang Yến nhìn cô, lại nhìn chiếc túi trong tay cô, hơi nhướng mày. Cậu đi một mình à, chẳng lẽ tôi đi nửa người sao? Lâm Tiêu vừa nói ra liền hối hận, nàng muốn chuộc lỗi, muốn nói cái gì, nhưng há miệng lại không biết nên nói cái gì. Giang Yến nhìn chằm chằm vào cô ấy do dự không nói nên lời, và đột nhiên nhớ lại vẻ mặt của cô ấy khi cô ấy đứng trên lầu và nhìn xuống vào chiều thứ sáu. Trong cơn bàng hoàng còn chút may mắn cho quãng đời còn lại sau cơn tai biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhướng mi, dùng ngón tay mảnh khảnh sờ sờ Lâm Tiêu bó bột, giả vờ uy hiếp. Bạn học à, cậu cũng khá dũng cảm đấy. Lâm Tiêu yên lặng lui về phía sau, ánh mắt rơi vào cánh tay trái của anh, tìm cách chuyển đề tài. Này, băng bột trên cánh tay cậu đâu rồi? Tháo rồi, không còn gì để nói nữa, Lâm Tiêu lại rơi vào vòng xoáy. Nên nói gì, nên hỏi gì và không nên hỏi gì. May mắn thay, Giang Yến đã phá vỡ bế tắc kịp thời. Đã muộn rồi, cậu đã ăn chưa? Lâm Tiêu đang nghĩ như thế nào khéo léo nói cho hắn biết, hai người chúng ta không quen biết đủ để cùng nhau ăn cơm, lão đại lại nói. Đi thôi, cùng nhau ăn cơm. Ồ, Giang Yến dường như rất quen thuộc với khu vực này, sau khi đưa cô ra khỏi trung tâm mua sắm, anh đi thẳng đến con hẻm cũ mà Lâm Tiêu đã đi qua trước khi đến. Cả hai im lặng suốt quãng đường, đến khi đến chỗ ăn, Giang Yến nói. Xem, muốn ăn gì? Lâm Tiêu lấy thực đơn do cửa hàng làm, chọn ngẫu nhiên 2 món rồi đưa thực đơn lại cho Giang Yến. Tôi gọi xong rồi, Giang Yến liếc nhìn cô gọi món, nhướng mày. Chỉ vậy thôi sao? Lâm Tiêu gật đầu, chỉ có vậy, Giang Yến không nói gì. Anh cúi đầu giơ bút đánh dấu 5-6 món liên tiếp trên thực đơn, sau đó đưa thực đơn cho người phục vụ. Hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời không nói nên lời, xung quanh là đủ loại tiếng ăn uống cười đùa ồn ào. Ngược lại, bọn họ tựa hồ không phải tới ăn cơm, mà tựa hồ là tới đây đánh nhau. May mắn thay, tốc độ phục vụ của quầy thức ăn này rất nhanh, một lúc sau, chiếc bàn nhỏ đã đầy đờ ĩa. Thấy tay cô không tiện, Giang Yến lấy một bộ bát đờ ĩa cho cô, rửa sạch sẽ rồi mới đặt lên trước mặt cô. Lâm Tiêu được nịnh nọt, cảm ơn, Giang Yến liếc nhìn cô, đặt 2 đờ ĩa bắp cải xào cay và rau muống tỏi mà cô đã gọi trước đó trước mặt cô, sau đó dọn những thứ anh gọi đến trước mặt anh. Lâm Tiêu, cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh, cậu có bệnh gì không? Giang Yến nhìn cô cười mà không phải cười, mở lon bia uống một ngụm. Đây không phải là người nào gọi người đấy ăn à? Lâm Tiêu thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bạn học Giang, tôi nghĩ phải cùng cậu nhắc lại một lần, chính là cậu. Gọi tôi, cùng đi ăn cơm, thấy cô nhảy nhót, Giang Yến không nhịn được cười, bưng một đờ ĩa tôm càng đến trước mặt cô. Ăn đi, Lâm Tiêu nhìn con tôm hùm đầy màu sắc rực rỡ trước mặt, rồi nhìn cánh tay dính đầy thạch cao của cô, hít một hơi thật sâu, và nhìn Giang Yến với vẻ mặt trống rỗng. Tôi nghĩ rằng cậu đang làm khó tôi. Ánh đèn chợ đêm chói mắt, khuôn mặt thanh tú của cô gái trắng bệch dưới ánh đèn, hàng mi cong vút, đôi mắt đen láy ướt át sáng ngời. Giang Yến, Lâm Tiêu lúc này mới phát hiện, cô gọi một tiếng, hình như hai người quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh trước mặt anh một cách nghiêm túc như vậy. Trong một lúc, không biết phải trả lời câu tiếp theo như thế nào. Rõ ràng, Dạ Yến cũng có phản ứng tương tự, và hai người nhìn nhau với khuôn mặt trống rỗng dưới ánh đèn. 10 giây sau, Giang Yến nhìn đi chỗ khác, giơ tay và lấy lại con tôm trước mặt cô, đeo găng tay dùng một lần và khéo léo bóc một con tôm. Sau đó, anh ta đưa tay gắp thịt tôm đã bóc vỏ vào trong bát của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bị hành động của hắn dọa đến không nói nên lời, âm thầm nuốt nước miếng, tay trái cầm đũa không nhúc nhích. Trong lúc cô loay hoay do dự, Giang Yến lại bóc một con tôm bỏ vào bát của cô, thấy cô không ăn, anh nghi ngờ hỏi. Không ăn à, ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lâm Tiêu dùng tay trái không thành thạo gắp một miếng thịt tôm nhét vào miệng. Món tôm càng cay này là do Giang Yến đặc biệt gọi thêm đồ ăn cay của quỷ. Lâm Tiêu vừa ăn vào, vị cay cay lan tỏa trên đầu lưỡi, ca một trên thích vị giác của cô một cách điên cuồng. Cô sắp bật khóc, nhưng cô vẫn ăn nó. Cô phải ăn những con tôm do lão đại bóc mà rơm rớm nước mắt. May mắn thay, sau khi Giang Yến bóc cho cô một ít, anh dừng lại, môi của Lâm Tiêu bị nhiệt làm tê liệt. Cô ấy cầm cốc nước đá trên bàn lên và uống một hơi gần hết. Vì phòng ngừa hắn lại bóc tôm cho mình, Lâm Tiêu chủ động đề tài. Cậu ngày đó làm sao vậy? Hả, ngày gì? Giang Yến tựa hồ không ngờ rằng cô sẽ nói chuyện. Nhất thời anh không ý thức được. Vài giây sau anh liền hiểu ra, nhưng anh cũng không nhiều lời, chỉ làm nũng. Ngẫu nhiên lý do, bất đồng ý kiến, rõ ràng là không muốn nói chuyện này, cho nên Lâm Tiêu cũng không hỏi thêm nữa, nhắc nhở nói. Lý Khôn rất để ý chuyện này, thầy Dư cũng rất tức giận. Được rồi, nói xong, anh đưa tay gắp một con tôm đã bóc vỏ khác vào bát của cô, cách chương.